Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 56, tiếp một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ra 1 triệu kim hồn tệ, âm thanh phi linh không nhỏ, không lớn nhưng đủ vang hết cả phòng đấu giá. Đám Sử Lai Khắc cùng Vương Ngôn nghe được hóa đá cứng họng. Bên phía đấu giá, Thanh Nhã đang đứng ngớ ra, 1 triệu kim hồn tệ. Đây là còn hơn cái giá hoạch định gấp 3 lần, nhiều hơn giá vừa rồi gấp 10 lần a, phệ linh đao khắc sao lại thành ra thế này giá trị? Không phải lời đồn vô cùng tệ hại sao? Vị khách này làm sao lại làm ra chuyện như thế này? Nhiều khách trong phòng đấu giá cũng chấn động trước con số này, nói về 1 triệu thì không phải lớn lao nhưng đây không phải phòng cao cấp nhất đấu giá, không ai có quá nhiều tiền trong phòng này để tiêu xài lãng phí thế mà tên vừa rồi lại vung ra 1 triệu kim hồn tệ. Hắn định khoe của sao? Hắn khinh thường mọi người trong phòng này sao? Đã không ai đấu giá mà còn muốn tăng giá mình lên. Phi Linh sư huynh, cái này có cần phải lớn như vậy không? Lúc đầu hình như đã không dự định mua nó xuống rồi. Hoắc Vũ Hạo choáng váng vẻ mặt, lắc đầu với Phi Linh nói. Ồ, ta mua nó cho người nhưng giúp cô nàng kia nữa. Không cần phải gấp à, còn nữa, đừng nói cho Tiểu Đào nghe nhé, mấy đứa. Phi Linh khăng khăng, thẳng thắn nói. Sau đó nhớ đến Mã Tiểu Đào, không khỏi nhắc mấy người khác không tiết lộ vụ này cho nàng. Giang Nam Nam cũng bắt đầu có chút không biết nói làm sao. Vốn là rất có hảo cảm với vị học trưởng này, nhưng lại không phải tình huống lại giống giống với tên từ Tam Thạch kia, nàng cũng chỉ thở dài, không lẽ đàn ông nào cũng vậy sao? Nhìn thấy Giang Nam Nam vẻ mặt bất định kia, Phi Linh đoán ra có chút không ổn. Nam Nam, muội không giúp ta sao? Phi Linh làm mặt chân thành nói. Đến gần Giang Nam, đưa sát mặt lại mặt Giang Nam Nam. Từ Tam Thạch thấy thế muốn cho Phi Linh một đấm rời xa Giang Nam Nam một chút nhưng là bị Vương Đông cản lại. Ê, cái này Phi Linh học trưởng, ta. Đồng ý là được a, xấu hổ rời xa một chút Phi Linh, Giang Nam Nam đỏ mặt nói. Kỳ lạ a, cô nương này vô cùng lạnh lùng với Từ Tam Thạch, vậy sao dễ mặt thế? Hảo, vậy lát nữa mới mọi người dùng bữa do ta làm nhé. Phi Linh lạc quan đãi cả đám như hối lộ vậy. Bên trên sàn đấu giá thì Thanh Nhã đã gõ búa xác định Phi Linh mua phệ linh khắc đao với giá cao ngất ngưỡng. Nhờ có cái này vị khách mà nàng có thể đảm bảo thăng hắc cấp người chủ trì, có khi còn trực tiếp hồng cấp không chừng, chưa kể đến lại trích 1% ra là 10 vạn kim hồn tệ a, sống sao cho hết được. Mắt thấy thanh đao về tay, mặt Hoắc Vũ Hạo cũng trở nên nhẹ nhàng, nhưng lại không nợ học viện lại càng hay. Nhờ Phi Linh sư huynh mới được như thế a, đúng là có nhiều tiền là tuyệt nhất a. Vương Đông ngồi kế Phi Linh coi toàn bộ buổi đấu giá, muốn về cùng không được. Bị tên khốn sư huynh kế bên ép tới mức là, xin đi vệ sinh một thì hắn bảo ngươi về đi cũng được, mặt cười vô cùng gì mà hiền hiền nhưng ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Thế là Vương Đông đành ngồi lại đến hết buổi. Đêm nay bán đấu giá Sử Lai Khắc học viện mọi người có thể nói thu hoạch khá dồi dào, nhưng tương tự cũng tốn không ít tiền. Vương Ngôn khiến người khác đi về trước, chính hắn xử lý tiền trả cùng với lĩnh vật phẩm công việc, Phi Linh cũng phải ở lại thanh toán món tiền vừa mới chi ra. Trải qua lần này giao dịch, Vương Ngôn tại tinh quang sân đấu giá lớn đẳng cấp trực tiếp từ bạch cấp thăng từ cấp, có tư cách tham gia càng cao hơn một cấp buổi đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn tinh quang sân đấu giá lớn đỉnh cấp bán đấu giá, đây chính là chỉ nhằm vào hắc cấp trở lên khách hàng lớn. Phi Linh cũng trao đổi một chút với Thanh Nhã, nói là cậu muốn giúp cô nàng một chút nên tiện ra tay thôi. Thanh Nhã hỏi nguyên cớ thì cậu nói cô giống một người quen của cậu nên muốn giúp một chút, sau đó cười cười bỏ đi. Sáng sớm, Sử Lai Khắc học viện mọi người cũng đã toàn bộ thức dậy. Ngày hôm nay, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái thi đấu vòng tròn giai đoạn trận thứ 2 thi đấu. Vương Ngôn mang theo hồn đạo khí đã lắp ráp xong tối hôm qua mua được đưa mọi người đi ra tinh hoàng khách sạn thẳng đến tinh la quảng trường mà đi. Một nữa là phệ linh khắc đao, Phi Linh có đưa cho Hoắc Vũ Hạo vào tối hôm qua nhưng lại bị Vương Ngôn can lại. Thế là hắn cầm luôn, đấy là tiền của ta đấy. Ngày hôm nay bọn họ đối thủ từ lâu đã xác định nhưng thi đấu phương thức còn muốn tại hiện trường rút thăm mới biết được. Vương Ngôn lo lắng không biết đám Hoắc Vũ Hạo có vượt qua được hay không kỳ này thi đấu, nói là tập huấn nhưng đây là đấu thật à, bọn họ ngày hôm nay đối thủ liền đem có một tên hồn vương xuất hiện. Một chọi một dưới tình huống cá thể thực lực hoàn toàn nghiền ép đem làm bọn hắn cơ hội chiến thắng đại đại giảm nhỏ. Liệu con nên hay không để Lăng Lạc Thần ra hay không? Tinh La quảng trường trước sau như một náo nhiệt, đặc biệt là khi Sử Lai Khắc học viện mọi người tại tuyển thủ đường hầm xuất hiện, toàn trường càng là một mảnh hoan hô sôi trào tiếng. Tại Sử Lai Khắc học viện đã kết thúc 2 tràng đại tái trong, đều cho khán giả lưu lại cực kỳ sâu sắc ấn tượng. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, ngày hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện có thể mang cho bọn hắn kinh hỉ thế nào đây? Vương Ngôn lúc đã vì mọi người giới thiệu bọn họ ngày hôm nay đối thủ. Không giống với trận chiến trước, trận này bọn họ muốn đối mặt chính là một hồn sư học viện. Đến từ Đấu Linh Đế Quốc, tên là Thiên Linh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện, này sở học viện tại Đấu Linh Đế Quốc cũng vô cùng có tiếng. Là xếp hạng 3 vị trí đầu ưu tú học viện, vì làm Đấu Linh Đế Quốc cung cấp quá lượng lớn ưu tú nhân tài. Hoắc Vũ Hạo như cũ là một bộ lãnh đạm vẻ mặt, do vẫn chưa có ai phát hiện hắn hình tượng cường giả nên vẫn sẽ tiếp tục cải trang. Tại các bạn thân mến dường như chúng, Tinh, Phùng, Nguyệt giống như làm bạn hạ đi vào khu nghỉ ngơi bên trong. Hai trận nữa sẽ đến lúc cuộc tập huấn tử, nghĩ của Phi Linh được hoàn thành, liệu nhóm Hoắc Vũ Hạo có thành công vượt qua hay không? Hay là phải khuất phục chịu thay thế? Tại đại tái, nếu như nói có đặc quyền giai tầng, như vậy, Sử Lai Khắc Học Viện chính là duy nhất. Bọn họ ngày hôm nay thi đấu sẽ là trận đầu như cũ. Hơn nữa, đây là do Sử Lai Khắc Học Viện tự mình lựa chọn. Mặt trời lên cao, thi đấu thời gian đã đến, Tinh La Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ đã tới Hoàng Thành trên tường thành quan chiến. Không thể nghi ngờ, hắn quan tâm nhất cũng là Sử Lai Khắc Học Viện biểu hiện. Thi đấu trên đài, trọng tài đi tới Trung ương, thông qua khoách âm hồn đạo khí cao giọng nói. Hai bên tiến vào khu chờ chiến, hai bên đội trưởng lên đài rút thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người mặc màu xanh sẫm thi đấu phục Sử Lai Khắc Học Viện mọi người đứng dậy đi vào khu chờ chiến, Vương Ngôn hướng về Bối Bối gật đầu, Bối Bối nhưng là cùng Từ Tam Thạch nhìn nhau một chút, lúc này mới nhanh chân lên thi đấu đài. Phi Linh thì vẫn cứ ngồi trên ghế quan sát, cậu giờ đây rảnh rang quá chả biết làm cái gì, lúc muốn tìm Huyền Lão chơi thì cậu không làm đồ ăn cho ổng, ổng đuổi cậu về còn nói là không có đồ ăn thì lo làm việc giám sát đi. Thế là rảnh rỗi tìm Mã Tiểu Đào, nàng lại đang tập trung tu luyện, không có thời gian cho cậu. Đúng ham tu luyện, thật ta cũng có thể cho ngươi nhanh một chút tu luyện tốc độ A, đợi vài ngày nữa thi đấu kết thúc có lẽ sẽ luyện chế một chút dược liệu từ luyện đan các mới được. Luyện đan các xưa nay của hệ thống gánh việc luyện đan cho Phi Linh, đầu ra đan dược cực phẩm trong cực phẩm, chất lượng hết ý khỏi bàn, số lượng vô tư, lại không sợ ảnh hưởng xấu hay kháng dược. Nói chung tiện lợi vô cùng. Cách chương.